tôi đã xây một ngôi mộ ở trên mảnh đất trống ở bên cạnh Nam Phương. Nếu như anh không còn sống, tôi còn có thể chôn cất anh ở bên cạnh Nam Phương. Mất công có một mình Nam Phương ở dưới cô đơn. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, giọng điệu băng lãnh không ấm áp, làm cho Hàn Hy Thần nhếch môi nở ra nụ cười. Cậu ước gì tôi chết đi có đúng không hả? Diệp Vân Tuấn, buông tôi ra, các người không thoát khỏi đây được đâu, trở về từ con đường cũ là chuyện không thể nào, chắc chắn là bây giờ đang bị canh giữ nghiêm ngặt, có lẽ là rừng núi đã bị bao vây, các người không thể thoát khỏi đây. Chỉ còn một con đường sống, nếu như các người đi ra khỏi đây thì đó chính là con đường chết. Nếu như các người chết rồi, ai lại nhặt xác cho tôi đây? Hàn Hy Thần ho khan, dãy giụa đứng dậy từ trên người của Diệp Vân Tuấn. Dạo Lạc thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy anh ta. Cậu Hàn! Lúc này Hàn Hy Thần mới nhìn cô ta. Sao lại khiến cho mình chật vật như thế, xấu hổ chết đi được? Lời nói của Hàn Hy Thần làm cho Dạo Lạc vội vàng cúi đầu xuống. Lúc đó hành động ở sau rừng sâu, để tiện hành động cho nên đã ăn mặc như thế này. Đỡ tôi ngồi xuống. Hàn Hy Thần được Giao Lạc đỡ lấy, Diệp Vân Tuấn cũng không tiếp tục chạm vào anh ta nữa, mà là trở về bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, ôm lấy Thẩm Mạn Lan ở trong ngực. Thẩm Mạn Lan dựa vào anh cười nói, em cảm thấy anh ta nói rất đúng, bây giờ trời tối ở dưới ánh đèn, có làm như thế nào Hàn Kiếu cũng không nghĩ đến chúng ta ở đây. Đúng vậy, nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Vân Tuấn đỡ lấy Thẩm Mạn Lan ngồi xuống ở một bên, đồng thời lấy lương khô ở trong túi ra đưa cho cô. Ăn một chút đi, bổ sung thể lực. Hàn Hy Thần nhìn thấy lương khô của Diệp Vân Tuấn không khỏi có một chút buồn bực. Này này này, tôi là bệnh nhân, tôi có nhiều vết thương như thế này. Trên người của cậu có đồ ăn, thế mà cậu lại không cho tôi. Diệp Vân Tuấn, cậu hay quá ha. Cô ấy là vợ tôi, cho cô ấy ăn là chuyện nên làm. Anh là gì của tôi, dựa vào cái gì mà phải cho anh ăn? Lời nói này của Diệp Vân Tuấn lập tức làm trái tim của Hàn Hy Thần thấy hơi đau nhức. Tôi là gì của cậu, cậu còn không biết sao? Không biết, cũng không muốn biết. Diệp Ân Tuấn nói thẳng thừng, mở gói lương khô ra lập tức đưa đến bên ngoài Thẩm Mạn Lan, dịu dàng nói. Cái này hơi khô, em ăn từ từ thôi, coi chừng lại bị mắc nghẹn, một lát nữa để cho anh đi xem có nước không. Được, khóe môi của Thẩm Mạn Lan hơi cong lên, đồng thời thỉnh thoảng còn nhìn thoáng qua Hàn Hy Thần. Cô cảm thấy Hàn Hy Thần đấu võ mồm với Diệp Vân Tuấn giống như là một đứa con nít, khó chịu rất là thú vị. Hàn Hy Thần mím môi buồn bực nói, Diệp Vân Tuấn, cậu thật là quá đáng. Cậu Hàn, trên người em có lương không? Em lấy cho anh ăn. Giao Lạc nhanh chóng lấy ra nhưng lại bị Hàn Hy Thần chê bai. Tôi không muốn của em, tôi muốn của cậu ấy. Giao Lạc chưa từng nhìn thấy Hàn Hy Thần trẻ con như vậy, không khỏi sững sờ. Hàn Hy Thần lại không quan tâm mà nhìn Diệp Vân Tuấn, anh nói, cậu có cho tôi không? Nếu như cậu không cho tôi, thì tôi sẽ kêu người đó. Các người đều lại ở đây, nói như thế nào thì tôi cũng là con trai ruột của Hàn Kiếu. Bắt được các người đủ để có công lao chống đỡ, sau đó tôi liền có thể ăn một bàn đầy thức ăn ngon để cho các người thèm chết. Bộ dạng này của Hàn Hy Thần thật sự làm cho Thẩm Mạn Lan mở rộng tầm mắt. Cô không nhịn được mà phụt cười một tiếng. Khóe môi của Diệp Vân Tuấn cũng cong lên. Chỉ một miếng bánh bích quy, anh cần gì chứ? Diệp Vân Tuấn nhìn Hàn Hy Thần tâm trạng hiếm khi vui vẻ. Cậu cứ nói là cậu có cho không? Cho chứ, anh cũng đã nói như vậy rồi, tôi còn dám không cho nữa sao? Diệp Vân Tuấn có một chút bất đắc dĩ mà nếm một miếng bánh lương khô khác tới. Hàn Hy Thần vội vàng nói với Giao Lạc, nhanh nhanh nhanh, lấy tới cho tôi ăn. Giao Lạc cho anh ta là thật sự đói bụng, vội vàng mở vỏ ra đưa cho Hàn Hy Thần. Hàn Hy Thần ăn say sưa ngon lành, khóe miệng, cười kéo đến tận mang tai. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta vui vẻ như vậy, Diệp Vân Tuấn cười nói. Quên nói cho anh biết, lương khô này là của Giao Lạc, là người phụ nữ, anh cho chúng tôi ăn để đi đường chống đói. Nói cách khác, lương khô của Giao Lạc với chúng tôi chẳng có gì khác biệt. Hàn Hy Thần hơi bất ngờ lập tức nhìn Giao Lạc. Giao Lạc vội vàng gật gật đầu. Đúng vậy, sức khỏe của mợ Diệp vô cùng yếu ớt. Lúc đó em không còn cách nào khác cho nên mới đưa lương khô cho bọn họ. Thấy Thẩm Mạn Lan bật cười, nắm lấy ống tay áo của Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói. Anh đừng có xấu bụng như vậy chứ.